lưu lại một chỉ tạm thời không giết. Ninh Phàm đi đến mộ cung một chỗ khác, tại đâu đó có một cái truyền tống trận, nối thẳng thứ hai mộ. Như Ninh Phàm chém giết sạch cái này cuối cùng nhất một chỉ tử linh, truyền tống trận sẽ gặp sáng lên, Ninh Phàm là được truyền tống đến thứ hai mộ. Đương nhiên, như hắn không tuyển chọn truyền tống, không cần mấy tức, hắn sẽ gặp bị mộ cung truyền tống về ngoại giới, đi bộ tiến vào thứ hai mộ. Nhưng chỉ cần không có giết hết sở hữu tử linh, Ninh Phàm liền có thể ở chỗ này trường kỳ ngưng lại, sẽ không bị đuổi đi ra. Ngồi xổm người xuống, Ninh Phàm trong mắt dấu hiệu sắp mưa lóe lên, bàn tay đặt tại truyền tống trận phía trên. Mượn truyền tống trận lực lượng, Ninh Phàm đem dấu hiệu sắp mưa tiễn đưa đến thứ hai mộ, thứ ba mộ, thứ tư mộ, một mực đưa đến thứ sáu mộ. Thứ sáu mộ mộ cung trong, lập tức hạ nổi lên mưa phùn. Trong nháy mắt, Ninh Phàm cảm giác đến rất nhiều thứ đồ vật. Cái này một cảm giác là thời gian một nén nhang. Một nén nhang sau khi, Ninh Phàm bỗng nhiên đứng lên, mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đúng là bỏ không trung kỳ tiên thiên lôi linh. Nếu chỉ là bỏ không trung kỳ cũng thì thôi, cuối cùng là lôi linh mà thôi. Bằng ta lôi đồ thần thông, chưa hẳn không có thể đối phó. Nhưng này lôi linh thân bên trên, dường như có cái gì nha khí tức, để cho ta thập phần bất an, phi thường bất an. Phảng phất một khi chém này lôi linh, sẽ phát sinh cái gì nha việc không tốt. Đây là cái gì nha cảm giác? Ninh Phàm coi như cảm thấy một loại đến từ sâu trong linh hồn rét lạnh cùng tim đập nhanh, coi như có rảnh trước nguy hiểm tại phía trước. Loại cảm giác này tại hắn tu đạo kiếp sống ở bên trong, cực nhỏ xuất hiện. Trong huyết mạch một tia cướp huyết, thì tại cái này một cái trước mắt, sôi sùng sục. Tại cảm giác này sinh ra lập tức, Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên đại biến, trong nháy mắt, nghĩ tới cái gì nha? Tại phía trước tiên thiên lôi linh thân bên trên, rõ ràng cũng có một tia cướp huyết khí tức. Trong thời gian ngắn, Ninh Phàm đã có quyết định. Vô luận hắn có thể không chém giết thứ sáu mộ tiên thiên lôi linh, đều không nên tiến về trước thứ sáu mộ. Lôi trong linh thể một tia cướp huyết, cho hắn cảm giác nguy cơ. Quá nặng. Quả nhiên, ta cũng có thể học quân trường đông, tại thứ năm mộ dừng lại sao? Ninh Phàm trong nội tâm nhất quyết, lập tức phất tay chém chết nơi đây cuối cùng nhất một chỉ tử linh. Tại truyền tống trận mở ra lập tức, Ninh Phàm tiến vào truyền tống trận, tiến vào thứ hai mộ, một đường về phía trước phá mộ. Đợi xông qua thứ năm mộ sau khi, Ninh Phàm chính cùng đợi truyền tống ra mộ. Đột nhiên, hắn nhìn xem đi thông thứ sáu mộ truyền tống trận, không thể tin. Nguyên vốn chuẩn bị rút lui khỏi thứ năm mộ ý niệm trong đầu, đúng là tại đây một cái trước mắt điên cuồng bỏ đi, một bước bước vào thứ sáu mộ. Hắn lại theo thứ sáu mộ lôi linh thân bên trên, phát giác được một tia rất tinh tường khí tức. Phát ra này khí tức đấy, là một cái bạch cốt luyện chế cốt tiên. Cái kia cốt tiên phía trên cốt cách, mỗi một đám khí tức, đều là loại với lôi hoàng áo đỏ. Là áo đỏ cốt. Nàng ra cái gì nha sự tình? Nàng cốt, tại sao lại bị người luyện thành cây roi? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 843, Hồng Giả Xoa Chino. Thứ sáu trong mộ, trống rỗng không có một chỉ tử linh. Tại Ninh Phàm bước vào gian phòng này mộ cung lập tức, toàn bộ mộ cung thật giống như bị một nguồn sức mạnh vô hình trấn trụ, không cách nào triệu ra tử linh, cũng không dung bất luận kẻ nào rời đi. Ninh Phàm đứng ở khôn cùng vô tận phần trong đất, trong mắt lại có một tia nhập ma giống như điên cuồng. Hắn không biết tiên thiên lôi linh trong tay, tại sao lại có hồng y chi cốt luyện thành cốt tiên. Hắn biết rõ, cái kia tiên thiên lôi linh thân hoài cướp huyết, tránh được nên tránh mới được là lẽ phải. Nhưng hắn hay là đến rồi, không thể không đến. Chỉ phát giác cái kia cốt là hồng y chi cốt, lòng của hắn lại đã có thực cốt giống như đau đớn. Trong lòng của hắn không ngừng toát ra các loại suy đoán. Suy đoán hồng y có phải hay không đã xảy ra biến cố gì, nếu không, vì sao nàng cốt sẽ bị người luyện chế thành binh? Không cảm tưởng. Ý nghĩ thế này nghĩ cũng không dám nghĩ. Hồng y gặp chuyện không may ý niệm trong đầu, chỉ ở Ninh Phàm trong óc lóe lên, liền bị hắn sinh sinh bóp tắt. Hắn không cho phép hồng y gặp chuyện không may. Hắn trước khi phi thăng, rõ ràng đã an bài hạ hoàng, lão ma chăm sóc hạ giới. Hạ giới sao có thể gặp chuyện không may. Hồng y như ở lại vũ giới, hẳn là thập phần an toàn đấy. Nhưng nếu nàng phi thăng nữa nha, đi cổ ma uyên đâu rồi? Có thể hay không tại đâu đó gặp nạn? đáng chết. Nàng cốt, tại sao lại lúc này, vì sao? Ninh Phàm hung hăng nắm chặt quyền, khí tức lạnh được dọa người, lại rốt cục cưỡng ép hiếp đè xuống trong nội tâm đủ loại ưu tư. Dưới mắt suy đoán lung tung, căn bản không làm nên chuyện gì, vì kế hoạch hôm nay là trước đem Hồng Y Cốt Tiên theo Lôi Linh trong tay đoạt lại. Nàng cốt, hắn không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn, dám cầm nàng cốt luyện bảo, muốn chết. Ninh Phàm ánh mắt trở nên lạnh như băng, trở nên lạnh lẽo lập lòe, nhưng thấy hắn 10 ngón bấm niệm pháp quyết như loạn ảnh, trong mắt dấu hiệu sắp mưa khẽ động, trong thiên địa lập tức âm trầm xuống, dày đặc hạ nổi lên mưa phùn. Lăn ra đây. Ninh Phàm ánh mắt mãnh liệt, bỗng nhiên lạnh quát một tiếng, trùng trùng điệp điệp đạp mạnh tại đại địa phía trên, quanh thân sát khí lập tức hóa thành khôn cùng huyết diễm, hướng tứ phía hung hăng đốt đi. Trong thiên địa màn mưa tắc thì lập tức bị hắn một bước dẫn động, dung nhập cơn gió mạnh, mưa gió một cuốn, hướng tứ phía hung hăng thổi đến. Cái này mộ cung trong thiên địa, không gian lập tức xuất hiện kịch liệt rung rung, là đạo pháp quy tắc, đều có chút sai chỗ. Thủy Trung ẩn giấu ở nơi đây một đạo thanh lôi bóng người, lập tức thân thể mềm mại run lên, phát hiện ra đi ra. Độc trong mắt, ẩn ẩn có một tia bản năng khiếp sợ. Đó là một đạo thân cao 6 xích thanh lôi bóng người, bộ mặt là trống rỗng da mặt, không mũi không tai, chỉ sinh ra một cái môi anh đào miệng nhỏ, lông mày dương một cái mắt dọc, cực kỳ quỷ dị, đáng sợ. Theo thân hình xem, cái này thanh lôi bóng người yểu điệu giống như nữ tử, xác nhận nữ lưu. Theo chủng tộc xem, cái này thanh lôi nữ tử càng tiếp cận thần tộc một ít, cùng yêu ma khí tức khác hẳn bất đồng. Con mồi khí tức, cướp huyết khí tức, hồng giả xoa khí tức. Thanh lôi nữ tử thanh âm khàn khàn, lạnh như băng, nghe không xuất ra quá đa tình tự. Ánh mắt hơi có trống rỗng, linh trí tựa hồ không cao. Lúc ban đầu rung động về sau, thanh lôi nữ tử hơi có mê mang. Chỉ là một cái đối mặt, nàng lại theo Ninh Phàm trên người. Ngửi ra 3 loại khí tức. Con mồi khí tức, chỉ tự nhiên là lôi kim thế giao cho nhiệm vụ của nàng. Nàng này giới mộ so con mồi, chỉ có một người. Đó chính là La Gia thủ mộ người Ninh Phàm. Hồng giả xoa khí tức, đồng lòng dẫn động sát cơ của nàng. Nàng cải tạo lôi linh thân thể, quên lãng rất nhiều sự tình, thậm chí quên lãng hồng giả xoa là ai. Nhưng nàng mơ hồ nhớ rõ, hồng giả xoa là cựu nhân của nàng. Nàng từng hủy hắn thi, luyện chế thành binh. Cho nên theo Ninh Phàm trên người ngửi ra hồng giả xoa khí tức lập tức, trong mắt của nàng lập tức có càng sâu sát ý lưu chuyển. Về phần cướp huyết khí tức, tắc thì làm cho nàng đã có một tia mê mang. Người mang cướp huyết người, tất vì quá thương cướp linh, tất vì nàng đồng tộc. Nhưng quá thương cướp linh là cái gì, nàng nhớ không rõ lắm rồi. Ngươi là địch là bạn? Thanh lôi nữ tử khàn khàn mà hỏi thăm. Đem trong cơ thể ngươi cốt tiên giao ra. Ninh Phàm sảng giọng ngự khí, lập tức kích thích thanh lôi nữ tử sát tâm. Ngươi muốn hồng giả xoa cốt? Ngươi là hồng giả xoa nô? Ngươi là ta thanh cái kia La Chi địch? Giết! Giờ khắc này, thanh lôi nữ tử trong mắt mê mang đúng là toàn bộ tán. Một cỗ bỏ không trung kỳ uy áp lập tức theo nàng quanh thân mãnh liệt tán mà ra, hướng Ninh Phàm hung hăng đè xuống, xen lẫn vô số sát cơ. Cùng một thời gian, thanh lôi nữ tử mũi chân một điểm, lập tức hóa thành một đạo thanh sắc lôi đình, lóe lên rồi biến mất, không biết tung tích. Không hề dấu hiệu địa, Ninh Phàm sau lưng hàn khí bay thẳng đỉnh đầu, bên tai càng ngầm trộm nghe thấy xì xì rung động oanh lôi thanh âm, coi như cực xa, lại coi như thoáng qua liền gần. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm lập tức hướng sau lưng tế ra cổ ma hình nhân, cũng tiếp theo thân hình nhoáng một cái, toái vi điểm điểm mực ảnh, biến mất vô ảnh. Do cổ ma hình nhân ứng đối nguy cơ, cổ ma hình nhân đón gió mà hiện, không nói hai lời, bay thẳng đến trước người không người chi địa hung hăng 2 đấm oanh ra. Tại đâu đó, đang có một gã thanh lôi nữ tử 2 tay riêng phần mình giơ cao ở một cái thanh sắc vòng xoáy lôi cầu, từ từ hiện thân, nàng song trưởng đủ đẩy, 2 cái vòng xoáy lôi cầu lập tức hung hăng oanh rơi vào cổ ma hình nhân trên người, sinh ra vô số lôi đỉnh sụp đổ chi uy. Cổ ma hình nhân vô ý thức địa oanh ra 2 đấm, ý đồ ngăn trở song lôi, một ảnh một khôi đối oanh phía dưới, trong thiên địa lập tức liền có hủy diệt cấp chấn động truyền ra. Gần đây mọi việc đều thuận lợi, cổ ma hình nhân lúc này đây chỉ là miễn cưỡng nổ nát song lôi mà thôi. Hai tay nhưng lại hung hăng run lên, toàn thân lập tức quấn lên thanh sắc lôi đỉnh, lâm vào tê liệt, trực tiếp bị chấn động mà bay. Luận thực lực, sợ là yếu đi thanh lôi nữ tử không ít. Thanh lôi nữ tử ngược lại là nửa bước đã lui, chỉ có điều một kích đánh lui cổ ma hình nhân, nàng cũng là dư lực chưa đến trạng thái. Trơ mắt nhìn phía bên phải lỗ hổng mực ảnh ngưng tụ, xuất hiện một cái bạch y nhân ảnh, đúng là Ninh Phàm. Cổ thần chi giống. Tại Ninh Phàm hiện thân lập tức, hai tay tất cả cầm một cái ngọc giản, đồng thời theo như toái. Cái này hai cái ngọc giản, đều là bỏ không một kích ngọc giản, do Trần Huyền tự mình tế luyện, giao do trong tộc thủ mộ người sử dụng, lại bị Ninh Phàm chỗ đoạt. Hai cái ngọc giản theo như toái lập tức, Ninh Phàm sau lưng hai bên lập tức riêng phần mình hiện ra một cái cổ thần cự ảnh, cao có thể che trời. Cùng đối chiến Ninh Phàm bất đồng, cái này hai cổ thần đối mặt thanh lôi nữ tử, cũng không cái gì sợ hãi, trong mắt chỉ có liệt liệt thần mang. Mà lại bởi vì có Ninh Phàm vị này tam khiếu cổ thần ở bên, hai cổ thần cự ảnh đều là chiến ý ngập trời, riêng phần mình toái tinh một giống, nhưng lại phát huy hoàn toàn thần thông uy năng. Giống, từng vòng tràn ngập màu vàng thần quang âm vòng, xoáy lên ngàn vạn trọng sụp đổ âm sóng, hung hăng trùng kích tại thanh lôi trên người cô gái. Thanh lôi nữ tử kêu rên một tiếng, thanh lôi biến hóa hình thể lập tức có chút tan rã dấu hiệu, ẩn ẩn có chút bất ổn bắt đầu. Thân thể mềm mại của nàng liền lùi lại mấy bước về sau, cuối cùng ổn định thân hình. Trong mắt sát cơ càng lớn, trở tay một ngón tay, hướng Ninh Phàm đan điền theo như đến. Cái này một ngón tay một khi điểm ra, trong thiên địa lập tức xuất hiện ngàn vạn sợi thanh lôi phù văn, liên tục như nói, thần quang lộ ra. Tại đây chỉ mang oanh ra lập tức, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, không có chút gì do dự, lập tức triệu ra một bộ ma khí ngập trời màu đen chiến giáp, đúng là nghịch tinh ma giáp. Chỉ mang oanh đến chỗ gần, lập tức 1/03, trong đó một đạo thẳng đến Ninh Phàm mà đến, oanh rơi vào nghịch tinh ma giáp phía trên. Còn lại hai đạo chỉ mang, tắc thì rơi vào Ninh Phàm sau lưng hai bên cổ thần cự ảnh phía trên. Cự ảnh dù sao chỉ là cự ảnh, một khi thừa nhận như thế cấp bậc công kích, lập tức run lên mà sụp đổ. Nghịch tinh ma giáp ngược lại là chắc chắn dị thường, mặc dù là bị thủ thanh lôi nữ tử 1/3 chỉ lực, cũng không bị hao tổn. Chỉ có điều rơi vào ma giáp bên trên sức lực lớn, vẫn là đem Ninh Phàm oanh ra mấy trăm bước khoảng cách, chấn đắc hắn khí tức vừa loạn. Thật vất vả mới đứng vững khí tức, lại nhìn thanh lôi nữ tử thời điểm, trong mắt đã nhiều ra hoàn toàn ngưng trọng. Cái này cái thứ nhất đối mặt giao phong, hắn cùng với cổ ma hình nhân liên thủ, vận dụng hai cái bỏ không một kích ngọc giản, dùng tới nghịch tinh ma giáp phòng ngự, kết quả cũng chỉ là bại hoàn toàn, vượt qua xa thanh lôi nữ tử đối thủ. Hồng giả xoa chi nô, cùng thuộc phản nghịch, giết không tha. Thanh lôi nữ tử mũi chân một điểm, lần nữa hướng phía Ninh Phàm vọt mạnh mà đến, trong mắt sát ý càng tăng lên. Nàng trong miệng không hiểu ra sao lời nói, Ninh Phàm tự thì không cách nào lĩnh hội thâm ý đấy, cũng không có công phu phân tâm suy nghĩ. Tại thanh lôi nữ tử chính diện vọt tới lập tức, Ninh Phàm lập tức bước ra lui đến cổ ma hình nhân về sau, thúc giục lôi tinh, vung giơ tay lên, đem cổ ma hình nhân trên người xì xì rung động tê liệt lôi đình toàn bộ lấy đi. Tê liệt hiệu quả tản ra, cổ ma hình nhân tại Ninh Phàm một tay dưới sự thao túng, lập tức vọt mạnh về phía trước, lần nữa chặn thanh lôi nữ tử công kích. Mặc dù không phải thanh lôi nữ tử đối thủ, nhưng ngăn trở thanh lôi nữ tử nhất thời nửa khắc, vẫn có thể đủ làm được. Này lôi linh thực lực cao thâm, trong cơ thể còn có cướp huyết loại này để cho ta bất an nhân tố tồn tại. Giết chi không dễ, nhưng nếu là vì thu hồi hồng y chi cốt, nếu không dễ dàng, thì như thế nào? Đệ nhất biến, thừa dịp cổ ma hình nhân ngăn trở thanh lôi nữ tử lập tức, Ninh Phàm trực tiếp thúc dục chiến thần quyết, đầu đầy mực phát chỉ một thoáng hóa thành huyết hồng, tại trong mưa gió cuồng vũ. Bên tai là tích tí tách tiếng mưa rơi, Ninh Phàm tâm cũng tại trong mưa càng thêm yên tĩnh. Lông mày vũ chi thần tinh, theo Ninh Phàm nhất niệm, lập tức hiện ra. Tại đây thần tinh xuất hiện trong nháy mắt, Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, quát lạnh nói. Vũ âm dương, bỏ niêm phong. Vũ âm dương lực lượng quá mức cường đại, bị loạn cổ phong ấn, dùng Ninh Phàm hôm nay tu vị, tối đa bỏ niêm phong vũ âm dương một nén nhang. Vượt qua một nén nhang, liền sẽ không ngừng cắn trả bị thương. vượt qua một canh giờ, hắn sẽ lập tức nguyên thần đều diệt, chết không có chỗ chôn. Này thuật không thể lâu dùng, nhưng dùng cho cùng thanh lôi nữ tử phân ra thắng bại, trong khoảng thời gian ngắn đã đầy đủ sử dụng. Tại Vũ Âm Dương bỏ niêm phong lập tức, Ninh Phàm khí thế tại trong nháy mắt nổ, một đường tăng vọt. Cảnh giới của hắn, theo quỷ huyền đỉnh phong một đường tăng lên, phá tan độ chân, cũng theo độ chân sơ kỳ, một đường tăng lên đến trung kỳ, hậu kỳ. Cảnh giới tăng lên đến độ chân hậu kỳ, Ninh Phàm một thân pháp lực lại cơ hồ tiếp cận độ chân đỉnh phong. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên năm ngón tay một chảo, hướng đại địa chộp tới, tóc đỏ bay lên. Giờ khắc này, hắn đúng là thi triển ra rút hồn chi thuật. Cái này rút hồn chi thuật thần thông, khuếch tán ra mộ cung, hướng phía bốn phương tám hướng tinh vực khuếch tán. Phụ cận bảy cái tu chân tinh tinh hồn, tại cùng trong nháy mắt, bị Ninh Phàm rút ra. Trừ tinh hồn chi thuật, ngoại giới trên đài cao, lập tức liền có vô số kinh hô truyền ra, vô số đạo ánh mắt, gắt gao dừng ở thứ sáu mộ. Bọn hắn không dám tin, Ninh Phàm có thể đem rút hồn chi thuật tu luyện tới trừ tinh hồn cảnh giới, mà lại càng là một lần hành động rút đi bảy cái tu chân tinh tinh hồn. Bọn hắn không cách nào lý giải, dùng Ninh Phàm thần thông, vì sao sông mộ tốc độ như thế chậm chạp, mà lại càng tại sao lại tại thứ sáu mộ loại này nhỏ yếu mộ cung thi triển cường đại như thế rút hồn thần thông. La ra mấy tên lão tổ ánh mắt ngay ngắn hướng trầm xuống, La Thạch ánh mắt đồng lòng lạnh lẽo, mà tiểu yêu nữ ánh mắt, tắc thì không che giấu chút nào địa sầu lo bắt đầu. Người có ý chí đều đã dần dần nhìn ra, thứ sáu trong mộ nhất định là xuất hiện cái gì biến cố. Quân Trường Đông vì sao phải buông tha cho thứ sáu mộ khiêu chiến, Ninh Phàm tại sao lại tại thứ sáu mộ thi triển cường đại như thế thần thông, toàn lực ra tay. Đây hết thảy, tất cả đều làm cho người suy nghĩ sâu xa. Lôi kim thế, này giới mộ so với về sau, ngươi tu cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng. Thần hư các đại trưởng lão giờ phút này ánh mắt âm trầm chi cực. Hắn cũng là dựng mộ cung ba gã trưởng lão một trong, tự nhiên tinh tường lôi kim thế một ít mờ ám. Lôi kim thế tại mộ cung trong xếp vào lôi linh, đánh lén tiểu bối. Đã không phải lần một lần hai rồi. Lần trước đánh lén Quân Trường Đông, hắn chưa từng có hỏi. Lần này, không ngờ đánh lén Ninh Phàm, lúc này đây, hắn không thể không hỏi tới. Quân Trường Đông cuối cùng là tiểu bối. Hắn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không phải là không thể được. Nhưng Ninh Phàm bất đồng. Ninh Phàm là ai? Đây chính là có hy vọng trở thành muôn đời tiên tôn cường giả. Như lôi kim thế tại trong mộ giết người này cũng thì thôi, nhưng không giết chết người này, như vậy đắc tội. Tuyệt đối khả năng vi thần hư các bằng thêm một cái tương lai đại địch. Nghe vậy, lôi kim thế ánh mắt lập tức có tức giận lưu động, cũng không dám đối với đại trưởng lão phát tác, chỉ là hừ lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ. Đánh lén tiểu bối, cũng không phải là một mình hắn đã làm, đại trưởng lão chẳng lẽ chưa làm qua sao? Chỉ trích chính mình, hắn xứng sao? Làm sao bây giờ? Ninh tiểu hữu tựa hồ gặp được phiền toái, muốn hay không thông chi Ôn Vương xuất thủ tương trợ? Quỷ binh lão tổ nhướng mày, mắt lộ ra vẻ sầu lo. Ý nghĩ này mới vừa vặn sinh ra, hắn bỗng nhiên cả kinh. Cái này mới phát hiện bên cạnh không có một bóng người trên chỗ ngồi, chẳng biết lúc nào nhiều ra rồi Ôn Vương, Lữ Ôn thân ảnh, chính thoảng qua khinh thường nhìn xem thứ sáu mộ mộ cung. Tần quỷ bái kiến Ôn Vương. Ôn Vương đến rồi đã bao lâu, tiểu nhân như thế nào không biết. Quỷ binh lão tổ không dám lãnh đạm, lập tức hướng Lữ Ôn hành lễ. Đến rồi có trong chốc lát rồi. Hừ, lôi kim thế, Trần Huyền, con sâu cái kiến chi tu, cũng dám trêu chọc Ninh đạo hữu, thực là muốn chết. Lữ Ôn khinh thường địa khẽ hừ, dùng hắn tiên vương nhãn lực, tự nhiên mơ hồ nhìn ra được, thứ sáu mộ phát sinh chuyện gì. Hắn cũng không lo lắng Ninh Phàm an nguy, cũng không cho rằng Ninh Phàm sẽ bị cái gì bỏ không trung kỳ lôi linh tiêu diệt. Tại trong lòng của hắn, Ninh Phàm hơn phân nửa cũng là một gã tiên vương, sao lại bị bỏ không lôi linh gây thương tích. Đương nhiên, Ninh Phàm tận lực che giấu tu vị, có lẽ không dám toàn lực ra tay, cũng chưa biết chừng. Nếu là như thế, hắn không ngại giúp một tay Ninh Phàm, kết xuống một chút nhân tình. Bất quá Ninh huynh không là muốn che giấu tu vị sao? Vì sao vòng thứ nhất mộ so muốn thi triển đạo niệm chi thuật? Không sợ khiến người hoài nghi sao? Thế nhân chỉ cho là hắn là quỷ huyền, tất nhiên là khiếp sợ hắn có thể thi triển đạo niệm thuật. Lão phu nhưng lại lòng dạ biết rõ, hắn chính là đường đường tiên vương, sao lại liền nói niệm thuật đều không thể thi triển. Lại nói tiếp, Ninh huynh cái kia thức đạo niệm thuật thật đúng là bác đại tinh thâm, như hắn toàn lực thi triển này thuật, chỉ sợ tiên vương bên trong, không có mấy người có thể tiếp được này thuật. Hôm nay trừ tinh hồn chi thuật cũng là tương đương không yếu, rút hồn khống chế chi tinh chuẩn, so lão phu đều yếu lực bên trên một bậc, không hổ là Ninh đạo hữu. Lần lượt, sự thật, lại để cho Lữ Ôn càng ngày càng tin tưởng vững chắc, Ninh Phàm là một gã muôn đời tiên vương. Điểm này, Ninh Phàm tất nhiên là sẽ không biết, cũng sẽ không để ý. Giờ phút này hắn, rút ra phụ cận tinh không bảy khỏa tu chân tinh tinh hồn, nuốt vào trong bụng, một thân pháp lực mạnh, lập tức chính thức đạt đến độ chân đỉnh phong trình độ. Cộng thêm thiên ma thân thể, chiến thần quyết bí pháp, giờ khắc này Ninh Phàm pháp thể song tu. Khí thế mạnh mặc dù hơi thua tại bỏ không, lại mạnh hơn bất luận cái gì một gã độ chân tu sĩ. Giờ khắc này Ninh Phàm là hắn trước mắt thực lực mạnh nhất tư thái, bỏ không phía dưới, cơ hồ vô địch. Đúng là phần này thực lực, cho Ninh Phàm tranh đoạt mộ so đệ nhất tự tin, càng cho Ninh Phàm một trận chiến tiên thiên lôi linh tin tưởng. Dùng hắn giờ phút này thực lực, thi triển lôi đồ, cầm xuống tiên thiên lôi linh không khó, duy nhất cần băn khoăn đấy. Là lôi linh cướp huyết, đang cùng cổ ma hình nhân chiến đấu thanh lôi nữ tử, bỗng nhiên phát giác được Ninh Phàm khí tức tăng vọt, ánh mắt lập tức quét về phía Ninh Phàm. Giờ khắc này, là thanh lôi nữ tử linh trí không cao, cũng cảm nhận được một tia rung động. Rõ ràng chỉ có quỷ huyền đỉnh phong tu vị Ninh Phàm, đang thi triển một loạt thủ đoạn về sau, một thân thực lực càng hợp tại cực trong thời gian ngắn, độ chân cảnh vô địch, tiếp cận bỏ không. Đáng tiếc là hồng giả xoa chi nô, nếu không ngược lại có thể thu làm ta nô. Thanh lôi nữ tử hừ lạnh một tiếng, sát cơ lại hiện. Nàng nhu trưởng vung lên, đẩy lui cổ ma hình nhân ngàn bước, mũi chân một điểm, lập tức thoát khỏi cổ ma hình nhân, hướng Ninh Phàm vọt mạnh mà đến. Giờ khắc này, Ninh Phàm đã là mạnh nhất tư thái, tự tính toán đối mặt bỏ không trung kỳ lôi linh, cũng không có theo lúc trước cái loại này không cách nào chống cự cảm giác. Hình phạt roi lôi điện, hiện, thanh lôi nữ tử hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhổ, lập tức nhổ ra một đạo hồng mang. Cái kia hồng mang, là xì xì rung động hồng sắc lôi đỉnh, cùng nàng thanh lôi chi thân lôi lực khác lạ. Hồng mang phía dưới, là một cái bạch cốt roi lôi điện co lại, trong thiên địa nhưng thấy hồng mang lóe lên, coi như trực tiếp bị lôi đỉnh một phân thành hai. Một cỗ mất đi cảm giác, lập tức ở Ninh Phàm trong lòng bay lên. Tại bị cái kia roi lôi điện rút chúng lập tức, sức lực lớn thông qua nghịch tinh ma giáp, lập tức chuyển đến Ninh Phàm toàn thân, chấn đắc Ninh Phàm ngực đau xót, nhổ ra huyết đến. Tại bị cái này roi lôi điện rút chúng lập tức, trong đan điền của hắn càng là sinh ra vô số đạo roi lôi điện chi ảnh, quất thẳng tới nguyên thần, thình lình cùng hồng y công thần lôi thuật cực kỳ tương tự. Cái này roi lôi điện chi cốt, thật đúng thuộc về hồng y. Ninh Phàm tâm bỗng nhiên đã có một tia quặn đau. Hắn không cảm tưởng giống như hồng y đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì mới sẽ bị người trừ cốt luyện cây roi. Hắn không cảm tưởng giống như không muốn tưởng tượng, không đành lòng tưởng tượng. Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ căm giận ngút trời, sở hữu lửa giận ngọn nguồn, trực chỉ thanh lôi nữ tử. Nghịch! Ninh Phàm lạnh quát một tiếng, trực tiếp thúc giục nghịch tinh ma giáp mạnh nhất thần thông. Cái này ma giáp phòng ngự tuy kinh thiên, nhưng lợi hại nhất cũng là nhất người ta gọi là đấy. Hay, là ma giáp bên trong nghịch tinh chi lực. Này lực lượng, đảo ngược chuyển tu sĩ thần thông pháp thuật, bắn ngược mà quay về. Tại Ninh Phàm uống ra một cái nghịch chữ lập tức, vốn là ra hiện tại hắn trong đan điền vô số bóng roi, lập tức tiêu tán chín thành. Chín thành lôi lực, đều bị phản chấn mà quay về, hung hăng oanh kích tại thanh lôi trên người cô gái. Thanh lôi nữ tử lập tức bị lôi lực hung hăng chấn động, lôi thân trực tiếp tan rã bình thường, trong mắt tràn đầy rung động. Còn lại một thành lôi lực, nhưng hóa bóng roi, trừ kích tại Ninh Phàm nguyên thần phía trên. Chỉ trong thời gian ngắn, Ninh Phàm thương thế liền đã nghiêm trọng đến không cách nào trèo chống tình trạng, nguyên thần uể oải. Thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu, trong mắt tức giận, kiên quyết nhưng lại thêm nữa. Vô luận ngươi là ai? Hôm nay đều tu đem hồng y chi cút còn, không trả, tắc thì chết. Ninh Phàm thân hình một tung, phóng lên trời, một bước đạp tại trường không phía trên. Một bước này đạp xuống, trường không phía trên lập tức xuất hiện một bộ huyết lôi trận, trận cực lớn lôi đồ. Nhưng thấy Ninh Phàm bấm tay một điểm, lôi đồ lập tức mãnh địa một cuốn, hướng thanh lôi nữ tử bay tới, giống như dục đem thanh lôi nữ tử trực tiếp cuốn vào lôi đồ ở trong. Đang cảm thấy lôi đồ lập tức, thanh lôi nữ tử lập tức sắc mặt sợ hãi, nàng linh trí tuy thấp, lại có thể từ nơi này lôi đồ ở bên trong, cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Dùng Ninh Phàm giờ phút này tiếp cận bỏ không thực lực, cưỡng ép hiếp mở ra lôi đồ, rất có thể trực tiếp đem nàng bắt giết. Hồng Dạ Xoa Chi Nô, đáng hận. Khá tốt người này cướp huyết như ta, ta có thể mượn kiếp niệm chi lực, đem chi đánh chết. Thanh lôi nữ tử độc trong mắt, chợt bay ra một tia kiếp niệm hồng mang, đem nàng quanh thân một cuốn, hộ ở trong đó. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng liền bị sinh sinh hút vào lôi đồ bên trong. Không có Ninh Phàm trong dự đoán như vậy thuận lợi, thanh lôi nữ tử vẻn vẹn bị hút vào lôi đồ ba hơi, lôi đồ lập tức truyền ra vô số đạo kiếp niệm hồng mang trùm tia sáng. Tiếp theo trong nháy mắt, lôi đồ băng, thanh lôi nữ tử tái hiện tại mộ cung thế giới, đem bạch cốt roi lôi điện nuốt trở lại trong bụng, hai tay đủ vung, trong thiên địa lập tức xuất hiện vô số hồng vân, tất cả đều là kiếp niệm biến thành. Một cỗ chưa từng có cảm giác nguy cơ, lập tức xuất hiện tại Ninh Phàm trong lòng. Hảo cường kiếp niệm, phải tại đây phiến kiếp niệm biển mây triệt để hình thành trước khi, đem chi nổ nát, nếu không, khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là cái này cốt, bất luận như thế nào ta đều muốn dẫn đi. Là cái này chư thiên kiếp niệm, cũng mơ tưởng ngăn ta. Nàng cốt, ta không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn. Ngũ kiếm, hiện. Tại Ninh Phàm vừa mới nói xong lập tức, kiếm trong túi lập tức liền có 5 đạo kiếm quang bay ra, phóng lên trời. Đối mặt thanh lôi nữ tử, Ninh Phàm không cách nào giữ lại, chỉ có thi triển hôm nay mạnh nhất thần thông, chém vỡ hồng vân biển mây. Âm dương ngũ kiếm, tự nhiên, chính thức âm dương ngũ kiếm, hắn hôm nay còn không cách nào thi triển, chỉ có thể thi triển bị hắn đơn giản hóa qua đi ngũ kiếm thuật. Đơn giản hóa qua đi ngũ kiếm, cũng không phải là âm dương ngũ kiếm, mà là vũ chi ngũ kiếm. Tại đây ngũ kiếm bay lên không lập tức, coi như cái này tất cả trong trời đất chi vũ, đều muốn nghe theo Ninh Phàm hiệu lệnh. Một tia vũ nói tắc thì chi lực, như con nhện dệt lưới bình thường. Hướng tứ phương rậm rạp khuếch tán. Vũ tòng vân đến, vân sinh vũ vi thuận, vũ phá vân vi nghịch. Thiên địa chi vũ, nghe ta hiệu lệnh, cho bản tôn, nghịch. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 844, Lữ Mỗ giết người, không cần lý do. Dường như có một giọng nói vạch phá trời xanh, dường như tại đây một cái trước mắt, trong thiên địa này vũ, toàn bộ muốn tuân theo Ninh Phàm hiệu lệnh. Dường như có một đạo ý chí, gia tăng tại đạo pháp quy tắc phía trên, tại năm thanh tiên kiếm bay lên trời lập tức, cái kia ý chí, đạt đến mạnh nhất, tất cả đều sáp nhập vào một trong chữ, nghịch, vũ tòng vân đến, hôm nay, vũ muốn nghịch vân, tu tòng kiếp đến, hôm nay, tu muốn nghịch cướp. Dường như có thiên vạn đạo vũ rơi thanh âm, truyền vào thanh lôi nữ tử trong tai, làm cho nàng một mắt lập tức lộ ra vẻ mặt. Kẻ này có thể chấp trưởng trong thiên địa một tia vũ chi đạo tắc. Không phải do thanh lôi nữ tử không sợ hãi, Ninh Phàm chấp trưởng mặc dù chỉ là một tia vũ chi đạo tắc, cũng không phải là triệt để khống chế. Nhưng cái này một tia, mặc dù là muôn đời tiên tôn cũng chưa chắc có thể làm đến. Ninh Phàm đại năm đi thể, tại thời khắc này thúc dục đến cực điểm gây nên, một thân pháp lực dường như toàn bộ quán thâu đã đến ngũ kiếm bên trong. Năm thanh tiên kiếm một khi bay lên không, lập tức hướng khôn cùng hồng vân nhanh như thiểm điện địa đánh rớt. Năm đạo kiếm quang lập tức đồng thời chém ra, trong nháy mắt dẫn động trong thiên địa sở hữu dấu hiệu sắp mưa, trong thiên địa sở hữu vũ, đều tại thời khắc này hóa thành kiếm tiên bóng kiếm. Mấy trăm vạn kiếm tiên bóng kiếm, mang theo một cỗ cực kỳ khủng bố đích ý chí, dường như muốn đem thiên địa bổ ra, dường như muốn đem hỗn độn bổ ra, dường như muốn đem ngăn cản tại trước người hết thảy, toàn bộ bổ ra. Như thiên chặn đường, tắc thì khai thiên. Như địa chặn đường, tắc thì tích địa. Như người chặn đường, tắc thì sát nhân. Như thần chặn đường, tắc thì chu thần. Như quỷ chặn đường, tắc thì trảm quỷ. Nhất trọng trọng hồng vân, chưa hình. Tên là Vi Trần Tứ Kiếm, là năm niết ngày mốt kiếm tiên. Còn lại một thanh, là lục dục tiên vương di vật, 12 niết ngày mốt kiếm tiên ly hợp kiếm, vũ chi ngũ kiếm, do ngũ kiếm linh hỗ trợ trưởng ngự, mượn âm dương ngũ kiếm kiếm thuật, sát cơ lộ ra địa chém về phía thanh lôi nữ tử. Thanh lôi nữ tử dưới sự kinh hãi, biến hóa nhanh chóng, thân thể mềm mại lập tức cất cao, hóa thành một cái cơ bắp mạnh mẽ một mắt cự nhân. Quanh thân mỗi một tấc da thịt, đều là lôi đình biến thành. Một mắt cự nhân một khi hiện thân, lập tức bàn tay lớn vỗ, hướng trước người hung hăng đánh ra. Màu đỏ tươi kiếp niệm hóa thành trường ấn, oanh đến phía trước, lập tức mấy trăm vạn vũ chi bóng kiếm lần lượt sụp đổ. Mỗi có một đạo bóng kiếm sụp đổ, cái kia trường ấn uy năng liền cũng lập tức yếu bớt một tia, trong đó ẩn chứa kiếp niệm một chút sụp đổ. Đợi đến trong thiên địa chỉ còn cuối cùng nhất năm thanh tiên kiếm thời điểm, trường ấn bên trong kiếm niệm đã biến mất 2/3, tan rã tại dấu hiệu sắp mưa bên trong. Diệt! Nhưng thấy Ninh Phàm một chữ uống ra, năm thanh tiên kiếm lập tức vọt mạnh mà ra, vũ chi kiếm ý phóng lên trời, trực tiếp đem uy năng không trọn vẹn trường ấn sinh sinh chém vỡ. Một mắt cự nhân kinh hãi, bàn tay lớn mãnh địa hướng ngũ kiếm chộp tới. Vi trần tứ kiếm tại hắn một chảo phía dưới, lập tức kiếm ý sụp đổ, điên cuồng rút lui. Mà một mắt cự nhân bàn tay, cũng lập tức xuất hiện bốn đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, là bị quy tắc chỗ chạm, không cách nào khép lại. Chỉ có cái kia ly hợp kiếm, chính là đường đường 12 niết ngày mốt kiếm tiên, phẩm giai đến gần vô hạn với tiên thiên chi bảo. Căn bản không phải một mắt cự nhân có thể một chảo trở ra. Chỉ là ly hợp kiếm cần hấp thu tinh huyết chi lực mới có thể phát huy uy năng. Điểm này, nhưng lại kiếm này một đại tai hại. Theo Ninh Phàm một thân tinh huyết điên cuồng biến mất, ly hợp kiếm uy năng một tia bị kích phát, cơ hồ phát huy ra kiếm này 1% uy năng. Nhưng thấy kiếm quang lóe lên, mộ cung thiên địa lập tức một phân thành hai. Tại đây nói kiếm dưới ánh sáng, độc nhãn cự nhân bị sinh sinh chém làm hai đoạn, kêu thảm một tiếng, nhất thời chết, toái vi đầy trời thanh lôi. Nàng không thể tin nhìn xem Ninh Phàm, ngậm lấy khôn cùng oán hận, nàng lại bị Hồng Dạ Xoa Nô giết chết. Kinh thế kiếm ý, cách thứ 6 mộ cung, hướng phía tứ phía đài cao điên cuồng khuếch tán, phát động trong thiên địa sở hữu dấu hiệu sắp mưa. Tứ phía trên đài cao, lập tức có vô số lão quái bỗng nhiên đứng lên, không thể tin được nhìn lên trời địa gian mưa bụi. Sương mù khóa Đông Hải, sở hữu mưa bụi, đều bị Ninh Phàm một kiếm dẫn động. Đây là cái gì nha kiếm thuật, có thể dẫn động trong thiên địa một tia vũ chi đạo tắc, ngưng làm kiếm mang. Dẫn động đạo tắc thần thông, loại này thần thông là muôn đời tiên tôn, cũng không phải mỗi người đều có thể thi triển a. Sẽ không sai, cái này kiếm ý bên trong khí tức, thuộc về Thiên Thu lão tổ, kiếm này quang, là do Thiên Thu lão tổ thi triển mà ra. Hí, Thiên Thu lão tổ có thể thi triển khủng bố như thế kiếm thuật, một kiếm này uy lực, là bỏ không trung kỳ cũng khó khăn dùng chống cự a. Nguyệt Hàn cách thứ 6 mộ gần đây, đối với thứ 6 trong mộ kiếm ý, cảm thụ địa tự nhiên là nhất rõ ràng. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, thân thể mềm mại bởi vì sợ mà không ngừng run rẩy, không ngừng sau lui. Đương cái này kiếm ý đập vào mặt, trong đầu của nàng, lập tức liền vang lên ngàn vạn trọng vũ rơi thanh âm, giọt giọt, rung động lấy nàng đạo tâm. Dường như nàng một tiếng đạo hạnh đều muốn tan chảy ở đằng kia vũ trong tiếng. Không cách nào ngăn cản, không thể chiến thắng. Cái này là Nguyệt Hàn đối mặt cái này kiếm ý, nhất rõ ràng cảm thụ. Nàng đối với Ninh Phàm, vốn là phiền chán chi tình, giờ khắc này, nhưng lại cảm nhận được sợ. Vốn là còn có cùng Ninh Phàm tranh cường đấu thắng nghĩ cách, giờ khắc này, nhưng lại cũng không dám nữa cùng Ninh Phàm đi đấu, đi tranh. Cái kia Ninh Phàm, lại đã cường đại đến một bước này. Hứa đạo không thể tin nhìn xem thứ 6 mộ cung, một cỗ hàn khí tự lòng bàn chân bay lên, bay thẳng thiên linh. Như Ninh Phàm có loại này khủng bố thực lực, hắn sao dám vì Hứa Niên một chuyện, cùng Ninh Phàm quyết tử. Hắn cùng với Hứa Niên tình cảm, chỉ là hời hợt, không có thâm hậu đến loại trình độ này. Cái này là Ninh huynh thực lực chân chánh sao? Mặc dù ta dung hợp toàn bộ cốt phân thân, cũng không phải là đối thủ của hắn. Vòng thứ 3, như hắn thi triển số lần, ta đem bại hoàn toàn. Hắn có phần này thực lực, xông thẳng 24 mộ tuyệt đối không khó. Vòng thứ 3, còn có thể tồn tại sao? Quân Trường Đông khẽ cười khổ. Một kiếm này chi uy, làm cho vô số lão quái chịu động dung, mặt phía bắc trên đài cao, kể cả La Thạch ở bên trong tám gã trưởng lão, toàn bộ rung động địa nói không ra lời. Chỉ có bát trưởng lão Lôi Kim Thế, nhìn qua trong tay một khối toái vi hai nửa mệnh bài, hai mắt bởi vì tức giận mà trở nên màu đỏ tươi. Đây là Lôi Linh mệnh bài, giờ phút này mệnh bài toái, ý nghĩa Lôi Linh bị Ninh Phàm trố chảm. Lôi Linh chết rồi, Lôi Linh lại chết rồi. Lão phu sổ trăm vạn năm khổ công, hủy với một khi. Ninh Phàm tiểu nhi, ngươi, muốn chết. Ngoại giới mấy trăm vạn tu sĩ, cuối cùng đã được như nguyện địa bị Ninh Phàm rung động đã đến. Lúc này đây Vũ Chi Ngụ Kiếm, dẫn động đạo tắc, số làm thiên địa chi vũ, so Tây Phong thuật còn muốn kinh người. Bọn hắn lại một lần thấy được kỳ tích, một cái do quỷ huyền mệnh tiên dẫn phát kỳ tích. Thứ sáu mộ mộ cung trong, Lôi Linh vẫn lạc sau hình thành vô số thanh lôi, trải rộng trường không, xì xì rung động, dường như ngàn điểu duệ minh. Tại đây vô số trong tiếng lôi minh, ngược lại là có năm cái tiểu nha đầu thanh âm, hưng phấn mà truyền ra. Hừ hừ, run rẩy a, bất nam bất nữ tiểu Lôi Linh, ngươi sao là đại tỷ tỷ đối thủ? Hừ hừ, nhị tỷ tỷ còn không có chơi chán, nếu không có ngươi chết được nhanh, nhị tỷ tỷ nhất định phải lại chém ngươi 500 kiếm, lại để cho ngươi biết lợi hại. Tam tỷ tỷ chém ngươi 700 kiếm, tứ tỷ tỷ chém ngươi 900 kiếm. Năm, năm, lên tiếng người, đúng là gửi thân với năm thanh tiên kiếm bên trong năm cái kiếm linh tiểu nha đầu. Nếu là thường ngày, Ninh Phàm nghe thấy năm cái tiểu nha đầu líu díu, hơn phân nửa hội. Nhưng giờ phút này, hắn cười không nổi. Vũ Chi Ngụ Kiếm đều xuất hiện, cuối cùng diệt giết chết thanh lôi Lôi Linh. Mặc dù đánh chết tiên thiên Lôi Linh, Ninh Phàm tâm tình vẫn là trầm trọng, vẫn là quặn đau. Giờ phút này Ninh Phàm mặt không có chút máu, cực kỳ suy yếu. Trong cơ thể tinh huyết bị Vũ Chi Ngụ Kiếm bên trong ly hợp kiếm, sinh sinh rút đi chín thành. Khí tức tuy nhiên suy yếu, nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn là như trước khi như vậy điên cuồng như ma. Chỉ là ma niệm phía dưới, lại cất giấu đau lòng, cất giấu bi ai. Cái này tiên thiên Lôi Linh vừa chết, lôi thân vỡ thành vô số thanh sắc toái lôi. Ở đằng kia toái lôi ở bên trong, càng có một tia màu đỏ tươi cướp huyết bồng bềnh với không. Ninh Phàm dường như không có chứng kiến đầy trời toái lôi, dường như không có chứng kiến cái kia ti cướp huyết. Trong mắt của hắn, chỉ có cái kia bạch cốt roi lôi điện bóng dáng. Lôi Linh vừa chết, roi lôi điện lập tức theo trường không rớt xuống, nương theo lấy mưa phùn trụy lạc. Ninh Phàm đau lòng như cắt, đạp trên đất mưa lầy lội, từng bước một tiến về phía trước đi ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp được cái kia cốt tiên. Tay của hắn vuốt ve cốt tiên, mang theo không cách nào nói rõ đau xót. Đây là nàng cốt. Nàng cốt, bị người luyện binh khí. Đợi đã nào. Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trong tay vuốt bạch cốt, bi sắc biến mất dần. Tiếp theo lộ ra ngưng trọng, vẻ khó hiểu. Cái này cốt chung khí tức, xác thực rất giống Hồng Y, nếu không cẩn thận phân biệt rõ, cơ hồ nhìn không ra sai biệt. Mà giờ khắc này, Ninh Phàm khoảng cách gần chạm đến cốt tiên, cuối cùng hay là từ nơi này cốt tiên bên trong, nhìn ra một tia khác biệt. Cốt khí tức rất giống Hồng Y, nhưng lại không phải Hồng Y chi cốt, mà lại cái này cốt rõ ràng là cổ tu sĩ chi cốt. Tồn tại đích niên đại đã quá lâu, Ninh Phàm tinh tế phân biệt rõ, cái này cốt tiên chi cốt, tối thiểu đã tồn tại mấy tỷ năm lâu, thậm chí còn khả năng càng lâu. Từ lúc Hồng Y xuất thế trước kia, này cốt liền đã tồn tại. Không phải là của nàng cốt, chỉ là khí tức gần mà thôi. Ninh Phàm nhiều lần xác nhận sau khi nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất đấy, là Hồng Y gặp chuyện không may. Di cốt bị người luyện trở thành pháp bảo. Hôm nay xem ra, cái này lo lắng thuần thục lo ngại. Trong nội tâm một rộng, suy yếu cảm giác lập tức xông lên đầu. Ninh Phàm nhìn qua trong tay cốt tiên, có chút trầm ngâm sau khi, hay là đem chi thu nhập huyền âm giới. Lại nhìn đầy trời toái lôi thời điểm, ánh mắt không khỏi phát lạnh, phất tay triệu ra lôi đồ, trực tiếp đem đầy trời toái lôi lấy đi, phong ấn tại lôi đồ ở trong. Cái này Lôi Linh, tiên thiên thành hình, chưa chính thức tố ra nữ tử chi thân, dựa theo kiếm linh tiểu nha đầu, vẫn là bất nam bất nữ. Đối phó loại này Lôi Linh, không cách nào sử dụng âm dương mị thuật, nếu không Ninh Phàm quyết không đến nỗi lâm vào như thế khổ chiến. Dù chưa tu thành hình người, lôi trong linh thể ẩn chứa lôi lực đã là cực kỳ khủng bố. Bởi vì là tiên thiên linh vật, những toái này lôi lực, cực kỳ tinh thuần, tác dụng không nhỏ. Lôi kim thế, ngươi lôi linh đại lễ, Ninh Mỗ liền không khách khí địa nhận. Ninh Phàm thu đầy trời toái lôi, phục lại khuất trưởng một chiêu, đem trường không phía trên một tia cướp huyết thu hút bàn tay. Quá thương cướp linh cướp huyết sao? Nhớ rõ cái kia lôi linh tự xưng, gọi là thanh cái kia la hay, là cái gì nha? Mà ngôn ngữ của nàng bên trong, nhiều lần nâng lên hồng dạ xoa. Thanh cái kia la, hồng dạ xoa, quá thương cướp linh. Quá thương cướp linh, cướp huyết, kiếp niệm chi chủ. Ở trong đó có đại bí, Ninh Phàm nhưng lại biết chi không rõ. Đây là thanh lôi trong linh thể cướp huyết, nàng cướp huyết, là của ta nhiều gấp 10. Nếu ta cắn nuốt sạch cái này một tia cướp huyết. Trầm ngâm sau khi, Ninh Phàm đem cái này một tia kiếp niệm chi lực phong ấn, tạm thời thu hồi, đợi mổ so chấm dứt, lại làm xử lý. Ăn vào đan dược, đè xuống tinh huyết tạo thành thương thế. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua mổ cung thế giới. Theo thanh lôi linh vẫn lạc, nơi đây hoang phần bên trong, dần dần bắt đầu có tử linh không ngừng bay ra. Năm thanh tiên kiếm từ trời rơi xuống, xoay quanh tại Ninh Phàm bên cạnh thân, truyền ra năm cái tiểu nha đầu thanh âm non nớt. Tiểu Phàm Phàm, chúng ta còn không có chơi chán. Không có chơi chán, cái kia liền tiếp theo. Ninh Phàm chỉ bí quyết biến đổi, năm thanh tiên kiếm lập tức vọt mạnh mà ra, mang theo thiên địa mưa rơi. Kiếm quang loạn chạm tại đại địa phía trên, nơi đây tử linh đều không ngoại lệ, toàn bộ vẫn lạc tại ngũ kiếm dưới ánh sáng, không hề có chút sức chống đỡ. Bọn hắn ngăn không được vũ chi ngũ kiếm uy năng. Vũ chi ngũ kiếm là âm dương ngũ kiếm phiên bản đơn giản hóa, dùng vi trần tứ kiếm, ly hợp kiếm làm kiếm ý vật dẫn, dùng 5 cái kiếm linh tiểu nha đầu phụ tá thi thuật,